Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Kim an ủi, vỗ nhẹ lên đầu Tô Nguyệt Hy, không sao đâu, chịu đựng một chút thì sẽ qua thôi. Người trước đó, lần đầu học mất một năm, suýt chút nữa thì phát điên. Một năm, Tô Nguyệt Hy trợn tròn mắt, làm sao mà mất nhiều thời gian như vậy? Họ không có tài năng, nếu không học được thì cứ phải học, cho đến khi ra nghề mới được rời đi. Đó là quy tắc cứng nhắc do Dược Vương đặt ra. Tô Nguyệt Hy nuốt nước bọt, miệng đắng ngắt. Như vậy, so với người tiền bối xui xẻo đó, có lẽ cô được coi là có tài năng phi phàm. Nhưng, cô cũng không tốt hơn là bao. Cô có vài tổ tiên, lần đầu chỉ học khoảng 7-8 ngày, người nhanh nhất chỉ mất 3 ngày là ra được. Tô Nguyệt Hy vừa muốn tự hào, vậy là, so với tổ tiên, cô chỉ là người bình thường mà thôi. Vân Mộng Hạ Vũ. Tô Nguyệt Hy im lặng, có một nhận thức rõ ràng về tài năng của mình. Hắc Kim không kiên nhẫn đợi Tô Nguyệt Hy mơ mộng nữa. Nào, cô bé, chúng ta đi thôi. Đã hàng trăm năm rồi, ta sắp xê, hát, ế, tê ngộp mất. Ta muốn ra ngoài xem bầu trời rộng lớn, tìm một đám chim đẹp để vui chơi thỏa thích. Một đám, khóe miệng Tô Nguyệt Hy co giật, một thằng nhóc lông chưa mọc đủ, còn muốn lập hậu cung. Không sợ bị chim khác đánh bay sao? Ủa, chờ đã, Hắc Kim, cậu không phải là linh hồn của không gian sao? Cậu có thể ra ngoài à? Hắc Kim ngẩng đầu, mắt tròn xoe nhắm thành một khe, khinh thường nhìn Tô Nguyệt Hy. Ta đã có thực thể, đi đâu không được. Ok, Tô Nguyệt Hy hiểu rồi, chuẩn bị ra ngoài. Một giây trước khi rời đi, Tô Nguyệt Hy đột nhiên nhận ra một điều kinh khủng. Trời ơi, tôi ở đây lâu như vậy. Mẹ tôi chắc sẽ lo lắng phát điên mất. Biến mất không một tiếng động nửa tháng, mẹ cô chắc khóc đến mù mắt mất. Tô Nguyệt Hy nóng ruột không chịu nổi. Hắc Kim, nhanh lên, nói tôi cách ra ngoài đi. Hắc Kim, đừng hoảng sợ, khi cô học tập, thời gian trôi qua rất chậm, bây giờ bên ngoài mới chỉ qua khoảng 15 phút thôi. Phù, Tô Nguyệt Hy có vẻ mặt như vừa thoát khỏi kiếp nạn. Thật là may mắn, nhưng sau trải nghiệm này, Tô Nguyệt Hy không thể ở lại trong không gian lâu hơn, vội vàng cùng Hắc Kim rời đi. Trước khi rời đi, Tô Nguyệt Hy lại cảnh báo Hắc Kim. Ở bên ngoài, cậu tuyệt đối không được nói chuyện. Nếu người khác biết được, họ sẽ nghĩ cậu là yêu quái. Bắt đi, lột lông, hút m, á, u cậu, thậm chí chặt thành từng mảnh, hiểu không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 11, HTML, Hắc Kim không mấy quan tâm, vẫy vẫy cánh. Cô yên tâm, chỉ có người thừa kế không gian mới hiểu được lời ta nói. Bây giờ Tô Nguyệt Hy yên tâm, nói, rời khỏi không gian Dược Vương. Cảnh vật trước mắt cô lại thay đổi, bất chợt thay đổi môi trường, Tô Nguyệt Hy bất giác nheo mắt lại. Ngay sau đó, Tô Nguyệt Hy nghe thấy tiếng, cốc cốc cốc, dữ dội từ cánh cửa. Người gõ cửa giống như một tên cướp, đập cửa. Rầm rầm, thậm chí tạo ra cảm giác như muốn phá cửa mà vào. Hắc Kim vẫy đôi cánh mập mạp, đứng trên giường, Tô Nguyệt Hy hỏi. Ai đấy? Là tôi, Tô Nguyệt Hy, chị đang trốn trong nhà làm gì vậy? Mở cửa đi, người không lịch sự như vậy, ngoài Tô Hiểu Mai ra còn ai nữa? Tiếng gõ cửa quá to, Tô Nguyệt Hy nghe mà lòng bực bội, vội vàng mở cửa. Tô Hiểu Mai lập tức nhìn chằm chằm vào mắt Tô Nguyệt Hy. Cô ta nghĩ rằng Tô Nguyệt Hy đóng cửa, biết mình không thể trốn thoát, nên đang trốn trong phòng khóc sao? Tô Hiểu Mai chỉ muốn nhìn thấy Tô Nguyệt Hy làm trò cười, nên vội vàng vào phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đã làm Tô Hiểu Mai thất vọng rồi. Khuôn mặt Tô Nguyệt Hy sạch sẽ, không hề có dấu hiệu khóc. Chị không khóc sao? Không sợ xuống nông thôn ăn không ngon, mặc không đẹp, sống cuộc sống bán mặt cho đất bán lưng cho trời à? Tô Nguyệt Hy cười nói. Cô nên lo cho bản thân mình trước đi. Chuyện xấu cô làm đã lan truyền khắp nơi. Sau này cô còn mặt mũi nào để lấy chồng chứ? Ai còn muốn cưới cô? Câu này chạm vào điểm yếu của Tô Hiểu Mai. Dù cô ta và Trịnh Hạng Nam đã âm thầm qua lại, nhưng mẹ của Trịnh Hạng Nam lại thích Tô Nguyệt Hy nhất. Bây giờ chuyện cô ta làm đã bị phơi bày. Khi mẹ của Trịnh Hạng Nam biết, chắc chắn sẽ ghét cô ta. Chưa kịp vào cửa đã đắc tội với mẹ chồng tương lai. Dù có kết hôn, cuộc sống của cô ta cũng không dễ dàng. Tất cả đều do Tô Nguyệt Hy lắm mồm gây ra. Tô Nguyệt Hy còn dám cười. Tô Hiểu Mai thực sự muốn xé nát khuôn mặt xinh đẹp của Tô Nguyệt Hy. Nhưng động thủ là không thể. Cô ta vừa khó khăn lắm mới làm hòa với bố. Nếu lại đánh Tô Nguyệt Hy, thì bố cũng không đứng về phía cô ta nữa. Tạm thời nhìn, đợi khi mình trở thành phu nhân giám đốc nhà máy, lúc đó sẽ cho Tô Nguyệt Hy biết mặt. Hừ, cứ cười đi, sau này sẽ có lúc chị phải khóc. Nói xong câu này với vẻ tức giận, Tô Hiểu Mai quay người bỏ đi. Tô Nguyệt Hy vẫn cười mỉm, đáp lại Tô Hiểu Mai một câu. Ha ha, chưa chắc cuối cùng ai sẽ khóc đâu nhé. Cách chương.